Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3362, chương 3362, sau cùng tranh đoạt. Diệp Lăng nói nhanh, như vậy tuyệt đối chính là đã đến thời khắc tối hậu. Nhưng là, đến tột cùng hội lấy như thế nào phương thức đi phân ra sau cùng thắng phụ? Hạ Trọng không biết. Hơn nữa trong lòng hắn cũng không có lấy nắm chắc tất thắng. Lúc này, không ai dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định vô địch. Ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chung những thứ kia kiên trì đến sau cùng. Ai còn không có chút con bài chưa lật. Diệp Lăng ly khai, trực tiếp trở lại hoàng cung bên trong. Không có đi những địa phương khác, trực tiếp đi trước đến đại hạ đế vương tẩm cung bên trong. Đại hạ đế vương ngồi ở một tấm màu vàng ghế dựa lớn lên. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, trong tay đang cầm một cái tấu chương, nhãn quang trầm ổn, không có chút nào ba động. Phụ vương, Diệp Lăng đến gần gian nhà bên trong, nhẹ giọng nói đạo. Đại hạ đế vương buông trong tay xuống tấu chương, hướng Diệp Lăng gật đầu. Diệp Lăng đi hướng cái ghế một bên trên ngồi xuống. Cũng không nói gì những lời khác, là chiến, vẫn là như thế nào? Đại hạ đế vương mở miệng nói chuyện, cái trán hơi ngưng tụ lại tới. Những lời này hỏi Diệp Lăng cũng là có chút sửng sốt. Chẳng qua chợt hắn hít sâu một hơi, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động đứng lên, nghĩ trả lời thế nào? Đại hạ đế vương rất ý tứ đơn giản, chỉ còn hạ hai người bọn họ. Kế tiếp là trực tiếp khai chiến, vẫn là lựa chọn nào khác, đây là rất trọng yếu. Trầm ngâm chốc lát, Diệp Lăng con người cũng là ngưng tụ lại tới. Phụ vương, người được biết thế giới này trên không có hay là công bằng. Hạ Kiệt cùng Hạ Trọng bọn họ sau lưng sở ủng hộ thế lực đến cùng so sánh như thế nào? Chúng ta cũng không biết, hiện nay, như lại đi thiết trí còn lại khảo nghiệm. Ta muốn cũng không thực tế, bởi vì nơi này là mênh mông tinh không, mà không phải như quê nhà ta cái kia chủng thế giới người phàm. Nơi đây hay là bại, chỉ có tử vong hoặc bị phế, chỉ cần bất tử không được phế, kia đối với bọn họ mà nói sẽ không có hay là bại. Trừ phi phụ vương ngươi mở miệng, cho nên, ngươi nếu như muốn không đánh mà thắng lập hạ kế thừa người nói. Cái kia liền thiết trí khảo nghiệm, nếu để cho bọn họ bằng bản lãnh của mình, cái kia liền trực tiếp khai chiến. Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, kỳ thực hắn thiên hướng về trực tiếp xuất thủ, bởi vì hai người thế lực chắc chắn sẽ không có quá lớn khác biệt. Lại thêm trên Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh rơi đài, càng biết làm cho nguyên bản hai phe dưới quyền thế lực dung nạp đến Hạ Kiệt hai người bên cạnh. Cho nên, chiến mới là một cái hữu hiệu nhất kết cục. Ta vạn vạn không nghĩ tới. Về sau ở trên Hạ Kiệt vậy mà lại đứng ở nhất về sau. Thoạt nhìn ta đây cái làm phụ thân vẫn còn có chút không được xứng chức a. Liền con của mình, đến cùng như thế nào cũng không biết. Thực sự là nực cười. Đại hạ đế vương bỗng nhiên dừng lại. Đắng cười, chợt, hắn đứng dậy đi tới cửa. Nhìn cái kia dần dần bắt đầu lặn về phía tây ánh tà dương. Chợt cười rộ lên, đối với hắn nhóm mà nói, chỉ có dũng mà không có mưu, là vạn vạn không được. Cho nên khảo nghiệm cùng chiến đấu, cái kia liền cùng đi đi, muốn một trận chiến định càn khôn. Đại hạ đế vương thản nhiên nói, mà đứng ở sau lưng hắn Diệp Lăng con người kịch liệt sóng run rẩy xuống. Ba ngày về sau, lưỡng đạo bí mật ý chỉ truyền cho Hạ Kiệt cùng Hạ Trọng. Ý chỉ rất đơn giản, làm cho hai người bọn họ mỗi bên tự phía trước một chỗ. Bỏ lấy trở về một vật, mà sau lao tới đến ở vào hoàng thành đông không xa Tử Kim Sơn lên. Người nào có thể sớm nhất đăng lâm Tử Kim Sơn, giao ra thu hồi gì đó, đổi lấy Tử Kim Sơn trên long trượng. Chính là hạ nhất đảm nhiệm đại hạ biên giới đích thực chính đế vương. Hơn nữa, cái này ý chỉ bên trong còn có một cái cưỡng ép yêu cầu. vậy là không cho phép bọn họ đối với kia này chân chính hạ sát thủ. Nói cách khác, không thể giết chết một người trong đó. Cái này lưỡng đạo bí mật ý chỉ hàng lâm đến hai vị hoàng tử phủ Trung Chi về sau. Hai đại hoàng tử đều sửng sốt, không thể đau nhức hạ sát thủ, hơn nữa còn được thu hồi tín vật. Mấu chốt nhất là, hai người phát hiện bọn họ cần vào tay tín vật, dĩ nhiên toàn bộ ở bọn họ thế lực của đối phương thành trì bên trong. Đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất. Hạ Trọng cần ở Hạ Kiệt bộ hạ thế lực chung, mà Hạ Kiệt đã ở Hạ Trọng thế lực bên trong. Đây đối với hai người mà nói, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào cửa ải khó khăn. Căn bản không cần nghĩ, hai người khi nhận được ý chỉ trước tiên, liền trực tiếp đã truyền hạ mệnh lệnh lệnh dưới quyền những tên kia khẩn cấp tìm kiếm tín vật. Mà sau gắt gao đảm bảo, xuân gió thổi mặt nhăn một vũng thủy, toàn bộ đại hạ biên giới đều hoàn toàn động, đủ 8 phần 10 thế lực, cũng bắt đầu làm cho này hai đại hoàng tử bôn ba. Hạ Trọng phủ chung, cái kia thiếu niên thần bí người khoác trồn y, bên cạnh theo đủ 6 tôn cửu trọng thiên tôn, đi ra phủ đệ đại môn, đăng trên một chiếc xe ngựa, nhất định cẩn thận, dù cho tín vật không muốn, cũng tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Các ngươi 6 cái nhớ kỹ cho ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì tình, tiên sinh nếu như thiếu một cọng lông lời nói, ta muốn các ngươi 6 cái mệnh đến chôn cất. Hạ Trọng hít sâu một hơi, hướng cái kia 6 vị cửu trọng thiên tôn nói đạo, tuân mệnh. 6 vị thiên tôn vội vã trầm nói rằng, cái này Hạ Trọng tức thì đại hoàng tử, lại là đường cửu trọng thiên tôn, thân phận địa vị thực lực, bất kỳ cái gì giống nhau đều đủ để làm cho bọn họ 6 người tan vỡ mẫn diệt. Cho nên bọn họ 6 người thật đúng là không dám có chút sơ suất. Điện hạ xin hãy yên tâm, ta lần này đi tuyệt đối sẽ không ra bất kỳ thất thoát nào. Chỉ là điện hạ ngàn vạn phải nhớ kỹ, đến 14 điện hạ phạm vi thế lực chi về sau, ngàn vạn đừng xuống tay trước, nhất định phải đi tìm kiếm Hạ Hầu tướng quân. Hắn bộ hạ còn có chút binh ngựa ở nơi ấy, hơn nữa chiếm giữ ở nơi ấy nhiều năm, có hắn hỗ trợ nhất định có thể đủ nước chảy thành sông. Thiếu niên mỉm cười, chỉ điểm, được, yên tâm. Hạ Trọng gật đầu, tràn đầy vui mừng cười rộ lên, lại trở về thời gian. Chính là đại điện hạ đang lâm đế quân vị, cho nên cái này nhất xa cách ta muốn đã là ta thấy đại điện hạ một lần cuối. Tái kiến đã đế vương. Đột nhiên, thiếu niên nói như thế mấy câu nói. Hạ Trọng ngơ ngẩn, người này từ Quy Thuận đến hắn bộ hạ chi về sau, còn chưa từng nói qua nói như vậy, xin hắn hài lòng. Lời này tuyệt đối làm hắn kinh ngạc. Được, đến lúc đó, ngươi chính là quốc sư, thật cao ở lên, làm rạng rỡ tổ tông. Hạ Trọng gật đầu nói lần nữa. Thiếu niên lên xe, 6 đại thiên tôn theo sát bên ngoài, sau theo hướng thành bên ngoài vuông hướng chạy đi. Mà Hạ Trọng vung tay áo một cái, cả người biêu hãn chiến lực điên cuồng xông thiên. Nên chiến, ta thập tứ đệ, để ta xem một chút, lá bài tẩy của ngươi rốt cuộc là cái gì đi. Hạ Trọng đang nói đạm mạc âm trầm, một trận chiến này chính là đỉnh phong chi chiến a. Này lúc, giống nhau như đúc sự tình cũng tự nhiên xuất hiện ở Hạ Kiệt phủ trung. Không biết bao nhiêu nhóm người ngựa theo hắn phủ trung điên cuồng bay ra ngoài. Tìm kiếm tín vật là hắn nhóm song phương hiện tại mục đích duy nhất, cũng là bước đầu tiên. Bạch Vân Thành là đại hạ biên giới trong một cái không tính là quá lớn thành trì. Nơi đây ở ngày xưa căn bản không có bao nhiêu người hàng lâm, cho nên thành trì không tính là quá lớn. Nhưng là ở nơi này hai thiên, trong thành trì đột nhiên hàng lâm từng tôn đại nhân vật, toàn bộ đều là bát trọng cửu trọng thiên tôn, lệnh thành trong người là vô cùng hoảng sợ. Phải biết, cái này Bạch Vân Thành trong thành chủ cũng bất quá mới 6 trọng thiên tôn a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,